Chương 49, hiểm tử hoàn sinh. Chương 49, hiểm tử hoàn sinh vĩ thú, cùng nhân loại so sánh, cường đại nhất cũng là chúng nó cái kia khổng lồ thân thể, không phải người thần lực cùng gần như vô hạn trả cơ dạ. Riêng là cựu vĩ yêu hồ, thực lực đứng hàng cựu đại vĩ thú đứng đầu, càng là đáng sợ vô cùng, ngay cả cấp S nhận thuật đều khó mà thương tổn mảy may, chỉ sợ cũng chỉ có cấm thuật mới có thể làm bị thương nó. Kỳ u bị lực phòng ngự thật sự là quá kinh khủng, khó trách vĩ thú chỉ có thể phong ấn, mà không thể thuần phục. Lâm Phong nhận nguyên chứ chung ảnh hưởng, ạ cắt sủ ký bên trong thành viên cơ hồ người người đều có bắt sống vĩ thú thực lực, phiến diện cho rằng chỉ cần có được ảnh cấp thực lực, liền có thể tùy ý bắt vĩ thú. Mà bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là như vậy chuyện. Giống đầy trời trong hơi nước, truyền đến cửu vĩ yêu hồ chấn thiên nộ hống âm thanh, vừa rồi ngạnh qua thủy nhận chi thuật mặc dù không có tránh thức thương tổn đến nó, cũng đã đưa nó hoàn toàn chọc giận. Thực chất hóa hỏa hồng sắc trả cờ dạ tràn ngập cả phiến thiên địa, rồi mới lấy cực nhanh tốc độ tụ tập ở kỳ u bị đỉnh đầu, thời gian dần qua biến thành một cái từ trả cờ dạ tạo thành hình cầu. Đây là vĩ thú ngọc, mọi người mau trốn, Lâm Phong trong lòng hoảng hốt. Vĩ thú ngọc là vĩ thú tối cường tuyệt chiêu, lấy Lâm Phong thực lực bây giờ mà nói căn bản là vô pháp ngăn cản, không kịp làm nhiều giải thích, hắn dùng lớn tiếng nhất âm hướng về phía những nị giả kia nhóm quát. Cùng lúc đó, hắn một bên lùi lại một bên hai tay nhanh chóng kết ấn. Lâm Phong trong nội tâm rất rõ ràng, trốn là khẳng định vô pháp chạy ra kỳ u bị vĩ thú ngọc phạm vi công kích, nhưng là trình độ nhất định chống cự vẫn là phải. Lâm Phong thanh âm cực kỳ cao vút bén nhọn, để những cái kia không biết như thế nào vĩ thú ngọc nhẫn giả cũng cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng, bọn họ cũng không đoái hoài tới công kích kỳ u bị, đi theo Lâm Phong phía sau liều mạng thoát đi kỳ u bị. Bây giờ nghĩ chạy, đã tối kỳ u bị thanh âm vang vọng hơn phân nửa cổ nổ hạ thôn. Cơ hồ tất cả mọi người nghe được, lúc này vĩ thú ngọc thời gian dần qua thành hình, đã đơn giản quy mô, loại kia đáng sợ cùng cực trả cờ dạ ba động để mỗi người đều ngạc nhiên thất sắc, uy lực kinh khủng ngay cả tại phía xa tồn tại một bên khác người đều có thể cảm giác được. Thổ độn thổ lưu đại hà Lâm Phong vẫn luôn đang quan sát kỳ u bị động tĩnh, lúc này hét lớn một tiếng, thi triển ra xạ rủ tổ bị một chiều thổ độn thuật. Nhất thời, kỳ u bị lập thân địa phương lập tức biến thành một đầu từ bùn đất hình thành đại hà, uy lực cực lớn để to lớn như kỳ u bị cũng vô pháp đặt chân, thân thể lập tức ngã trên mặt đất, vĩ thú ngọc cũng theo đó tiêu tán. Thổ độn hoàng tuyển triệu Lâm Phong hai tay lần nữa kết ấn, quát lớn. Kỳ u bị chỗ vùng đất kia lần nữa phát sinh biến hóa, địa phương trong chốc lát trở nên như là đầm lầy, vô pháp đặt chân, kỳ u bị vậy mà thoáng cái rơi xuống đi vào, trong nháy mắt bị bùn đất chỗ vùi lấp. Giải quyết sao? Đám kia nhẫn giả đều dùng chấn kinh cùng hưng phấn mà thần sắc nhìn xem Lâm Phong. Đứa bé này thật sự là quá mạnh, bọn họ liên thủ đều không thể làm bị thương kỳ u bị một cọng tóc gáy, mà tiểu hài tử này lại liên tiếp cho kỳ u bị tạo thành thương tổn. Như thế nào để bọn hắn không khiếp sợ? Riêng là đứa bé này nhìn bất quá là mười mấy tuổi niên kỷ, lại liên tiếp sử xuất nhị đại mục hỏa ảnh xẻn dụ tổ bị giả mạ cùng tam đại mục hỏa ảnh xạ dụ tổ bị một hệ liệt độ khó cao nhẫn thuật. Cho dù là trong truyền thuyết bình định loạn thế sơ đại hỏa ảnh xẻn dù hạt hỉ dạ mà ở lúc tuổi còn trẻ cũng không có như thế chiến đấu lực, ai nhanh chạy mau, kỳ u bị là không thể nào như thế dễ dàng được giải quyết. Lâm Phong từng ngụm thở hổn hển, khàn giọng nói ra. Hắn liên tục sử dụng mấy cái cấp A nhân thuật, cơ hồ đem hắn trả cờ dạ hao phí hầu như không còn, hắn cảm giác toàn thân đều mềm, ngay cả một tơ một hào khí lực đều không có. Mọi người đi mau, không nên để lại ở chỗ này. Chẳng biết tại sao, tên kia tuổi già nhẫn giả đối với Lâm Phong lời nói tin tưởng không nghi ngờ, có lẽ là vừa rồi Lâm Phong chỗ triển lãm năng lực chấn chủ hắn, hắn một tay lấy Lâm Phong cõng lên người, hướng phía rời xa cựu vị yêu hồ phương hướng phi nhanh. Quanh bọn họ cũng không có đi bao xa, trên thân liền truyền đến một tiếng chấn thiên cự đại tiếng nổ mạnh, hỏa hồng sắc trả cờ dạ quang trụ xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả cổ nổ hạ thôn. Mà cái kia đạo trả cờ dạ quang trụ ngọn nguồn chính là cửu vị yêu hồ. Lâm Phong liên tục thi triển hai cái cấp A nhận thuật cũng không có đối với nó tạo thành quan hệ thương tổn, nhưng lại để nó trên thân dính đầy bùn đất, cái này khiến cửu vị yêu hồ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tiểu gia hỏa, ngươi đem ta dẫn lửa, cửu vị yêu hồ ở ngửa mặt lên trời gào thét. Bao nhiêu năm rồi, trừ một cái ủ trí hạ mạ đạ dạ dựa vào nhãn lực, một cái sẻn dù hạt hỉ dạ mạ dựa vào một độn, có thể chế phục nó bên ngoài, còn không có bất cứ người nào có thể đối với nó tạo thành thương tổn, mà bây giờ nó lại bị một cái không đến 10 tuổi hài đồng liên tiếp bị thương, làm sao không để nó phẫn nộ cự đại vĩ thú ngọc trong nháy mắt thành hình, rồi mới kỳ u bị một thanh đem cự đại trả cờ dạ chi cầu nuốt vào miệng bên trong, chỉ chốc lát sau, một đạo chói lọi thần mang theo kỳ u bị trong. Miệng phun ra, cái kia đạo hỏa hồng sắc thần mang đơn giản có thể cùng ánh sáng mặt trời cùng so sánh, trong nháy mắt chiếu sáng cả Cổ Nộ Hạ thôn. Làm cho tất cả mọi người đều coi là nhìn thấy tử vong trước đó ánh sáng, chẳng lẽ ta muốn chết ở cái này sao? Lâm Phong nhìn xem càng ngày càng gần vi thú ngọc, trong lòng lạ thường bình an, tại thời khắc này hắn phảng phất quên sở hữu, hắn bây giờ nghĩ đến chỉ có cha mình, mẫu thân, còn có muội muội, hắn đời này lớn nhất có lỗi với cũng là bọn họ. A liền như thế giải thoát đi, Lâm Phong lặng lặng nhắm mắt lại chờ đợi lấy tử vong hàng lâm. Vi thú ngọc uy lực kinh người, không gì không phá, những nơi đi qua, bất kỳ cái gì ngăn cản đều biến thành phế tích, trong chớp mắt liền đến Lâm Phong đoàn người này phía sau, muốn đem mấy người thôn phệ thời không kết giới ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thanh âm từ nơi không xa truyền đến, để nhắm mắt chờ chết Lâm Phong lập tức mở mắt ra chữ, khôi phục sinh hy vọng oanh vĩ thú ngọc phảng phất đánh vào một cái vô hình bình chướng phía trên bầu trời xuất. Hiện từng đạo thần bí khó lường phù văn. Đó là thời không kết giới thuật thức phảng phất mở ra thời không đại môn, đem uy lực cự đại vi thú ngọc chuyển rời đến một không gian khác, rốt cuộc khó mà đối với Cổ Nộ Hạ thôn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xoát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay xuất hiện một cái đặc chế phi tiêu thượng diện khắc đầy phi lôi thần thuật thức. Quanh ở Cổ Nộ Hạ ngoài thôn vây số ước lượng cây số địa phương, vang lên cự đại tiếng nổ mạnh. Trùng thiên hỏa diễm nói cho mọi người vừa rồi vi thú ngọc đến tột cùng có cỡ nào uy lực, tuyệt đối có thể nhất kích hủy đi toàn bộ Cổ Nộ Hạ thôn. Mì nạ tổ lao sư Lâm Phong nhìn thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ đứng ở lịch đại hổ cả điêu khắc phía trước, an mặc tượng trưng cho hổ cả thân phận ngự thần bảo, uy phong lấm liệt, anh tư tác sảng, nói không nên lời tiêu sái, trong lòng ngưỡng mộ tự nhiên sinh ra. Thời không kết giới, cũng là phi lôi thần chi thuật một bộ phận. Lâm Phong ở trong lòng ám đạo. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã sớm đem sở hữu thuật pháp giao cho Lâm Phong, chỉ là Lâm Phong hiện tại còn vô pháp tu hành. Tứ đại mục hỏa ảnh cửu vi yêu hồ ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, cự đại tiếng thú gào truyền khắp toàn bộ Cổ Nộ Hạ thôn. Hiển nhiên nó đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa rồi chống đỡ nó nhất kích phi thường phẫn nộ. Sẽ không để cho ngươi phá hư nơi này. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn xem cửu vi yêu hồ, bình tĩnh nói ra. Đột nhiên. Ngay tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem toàn bộ chú ý lực tập trung ở cửu vi yêu hồ trên thân thời điểm, hắn phía sau không gian từng mảnh vỡ vụn, một cái đầu mang mặt nạ nam tử chậm rãi xuất hiện, như quỷ giống như mị. Hắn đưa tay phải ra chậm rãi chụp vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối mặt với kỳ u bi, phảng phất căn bản không có phát giác được giống như. Mỉ nạ tổ lao sư cẩn thận Lâm Phong vừa định muốn lên tiếng nhắc nhở. Lại phát hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn lập tức sáng suốt ngậm miệng lại, lẳng lặng mà nhìn xem. Xoát ngay tại người mặt nạ sắp đụng chạm lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tay phải phi tiêu mánh liệt hướng sau đâm tới, cùng lúc đó, hắn cũng xoay người, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem người mặt nạ. Nhưng là, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh ngạc là, hắn phi tiêu vờ ơ y ma từ trên người người mặt nạ xuyên qua. Người mặt nạ phảng phất là một cái không có thực thể ưu linh, hắn công kích căn bản là vô pháp có hiệu quả các loại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi tiêu vừa rời đi người mặt nạ thân thể. Người mặt nạ một thanh nạ mở trả tờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cánh tay, quát to, đối thủ của ngươi là ta. Với lại kết thúc người mặt nạ thông qua mặt nạ lộ ra một cái tinh hồng sắc mi mắt, chính là xạ dị gẳng, từng đạo không. Gian vòng xoay xuất hiện ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người. Muốn đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hút vào tiến vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, tuy nhiên đối diện cố nam năng lực phi thường giật mình, nhưng hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến ảnh cấp cường giả, đối với không gian càng là có thành tựu cực cao. Tại sắp bị người mặt nạ hấp thu trong tích tắc, phi lôi thần chi thuật sử xuất, lập tức biến mất. Hừ, tay chân rất nhanh nha, lần sau ta nhất định sẽ mau chóng hấp thu ngươi. Trước khi bắt đầu chiến đấu, liền để hắn kết thúc người mặt nạ một tay kết ấn. Không gian vòng xoáy xuất hiện, hắn thân thể cũng biến mất, hiển nhiên là đuổi bắt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nơi xa, Lâm Phong nhìn lạnh cả người. Người mặt nạ A Phi thời không nhận thuật thật sự là thật đáng sợ, nếu như không học được phi lôi thần chi thuật, ngay cả cùng đối địch tư cách đều không có.